Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập số 112. Phong xin chào bạn Thế Dương Văn, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Hiệp Tân, chào Ninh Hải, chào Anh Đức, chào Cường Nguyễn nhé. Mọi người vào nghe video thì đừng quên ủng hộ Phong bằng một cái like cũng như là chia sẻ giúp Phong các video đầu tiên của bộ truyện nhé. Chào Đoàn Nguyễn ạ. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Chào Trang Trại Lợn Rừng. Anh đọc bộ Ta Có Một Sơn Trại đi. Bộ đó thì mình đang chưa biết là bộ gì. Hiện tại thì cái Ma Tôn này nó khoảng được bao nhiêu rồi nhỉ? Chưa được một nửa. Thì cũng tương đối lâu đấy. Chào Danh Nguyễn ạ. Thì khi gần hết thì mình sẽ tham khảo anh em những cái bộ truyện tiếp theo. Chúng ta vào truyện nhé. Ma Tôn, tập 112. Vô số thâm nguyên đao ma rít gào từ bốn phương, tựa như là những con ruồi ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng lao tới chém giết. Lầm lồi ở giữa trên trời, dưới đất bốn phương tám hướng đều có kẻ địch. Hóa thành thực chất, sát khí bao quanh lầm lồi. Hai tròng mắt đỏ rực lóe lên điên cuồng. Cút ngay! Lầm lồi giận dữ hét lớn. Đồng thời có vô số cự thạch xuất hiện xung quanh lầm lồi. Đã xuất hiện xung quanh những đao ma đó, các khe hở không gian. Bọn chúng phi hành rất nhanh, nhưng mà thân thể không quá gần nhau, mà mỗi thâm nguyên đao mà huy đao phi hành nên khoảng cách cũng có đến 1-2 thước. Nhưng hiện tại lầm lồi thuấn phát vô số cự thạch xung quanh, các khe hở cũng hoàn toàn kín mít. Long nhân kia đâu? Vô số đao mà vốn có thể biết được lầm lồi ở vị trí nào, nhưng mà giờ cự thạch bao quanh không gian bị bịt kín lại khiến chúng không thể biết lầm lồi đang ở đâu. Dĩ nhiên lầm lồi ở giữa cùng với vô số thâm uyên đao ma và cự thạch hòa trộn, tựa như là tâm một đại cầu. Không ổn. Hai hồng sắc thâm uyên đao ma thấy một màn này cảm thấy không ổn. Tinh thần lực của thâm uyên đao ma chỉ là mấy thước thôi, khoảng cách này đối với thâm uyên đao ma mà nói căn bản không trợ giúp gì được. Hơn nữa giờ đây tầm nhìn bị hạn chế, bọn chúng không dám dùng chiến đao chém lung tung, sợ chúng phải tộc nhân của mình. Dù sao tại tâm cầu ngoài cự thạch cũng có vô số đao ma. Dù sao tại tâm cầu ngoài cự thạch cùng vô số đao ma ra thì lầm lồi cũng chỉ có một. Lầm lồi thuấn phát vô số cự thạch bao quanh trong nháy mắt. Hiện tại đang đối mặt với 10 thâm nguyên đao ma huy đao chém tới. Dù sao cũng ở gần chỗ lầm lồi, chúng tự nhiên biết vị trí lầm lồi, không do dự mà hướng tới. Hơn 10 chiến đao chém tới. Chết đi! Lầm lồi trong mắt tựa như là phun lửa, dụng từ huyết nhuyễn kiếm như tia chớp vọt xuống phía dưới. Cho dù nhanh, hơn 10 chiến đao chớp mắt cũng đã bổ trúng thân thể hắn. Ầm một tiếng, mạch động phòng ngự bên ngoài của lầm lồi cũng bị băng điện. Trước đó bố trí thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải cũng đã bị băng điện. Ba chiến đao cũng đã xuyên qua lòng lần, ngập vào thân thể, thậm chí còn chạm cả vào đầu xương. Nhưng mà cảm giác đau đớn này lại không khiến lầm lồi nhíu mày. Thành sắc long huyết đấu khí bộc phát, trực tiếp đẩy lùi ba chiến đao. Bùm một tiếng, như vẫn thạch, cả người lâm lôi hòa tốc là lao xuống phía dưới. Bên ngoài thân sát khí bao phủ tựa như là ma thần, phàm có đao ma ngăn cản, hắn không cần giết mà trực tiếp một kiếm đẩy lùi ra. Như một kỳ tích, chỉ trong một khoảnh khắc, lâm lôi đã từ hạch tâm đại cầu lao xuống lòng đất. Nói thì chậm, nhưng vô số đao ma lao tới, lầm lồi thuấn phát ra vô số cự thạch, rồi từ tâm đại cầu lao xuống địa đề chỉ trong nháy mắt. Long nhân kia thực đáng ghét. Chứng kiến cảnh này, hồng sắc thâm nguyên đa ma hừ lạnh. Hồng sắc thâm nguyên đa ma khác trong mắt cũng mơ hồ hiện lên sát khí. Long nhân này thực là quá đáng ghét mà. Trong nháy mắt phát ra ma pháp, tại không trung tạo ra hiệu quả địa đề, khiến cho đám hài nhi của chúng ta không thể nhìn thấy hắn. Hai tên cầm đầu cảm thấy thực là phiền toái. Muốn giết lầm lồi mười mấy thâm nguyên đao ma không làm được,

linh hồn ta có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn còn sống. Ta tin tưởng lão đại vẫn sống. Bọn họ nhất thời hiểu. Bối bối là ma thú của Lâm Lôi. Lâm Lôi dù sống hay là chết thì nó đều có thể cảm ứng được. Còn sống sao? Đức Tư Lệ, bọn họ cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không rõ Lâm Lôi ở đâu, nếu mà vô số Thâm Uyên Đào Ma vây công có thể trốn thoát được, nhưng ít nhất bây giờ Lâm Lôi vẫn còn chưa chết. Chu kỳ 10 năm cũng còn vài tháng, hy vọng hắn có thể trụ vững được. Đức Tư Lệ thầm nghĩ, không nghĩ có hắn mà những người khác, không chỉ có hắn mà những người khác cũng đang thầm chúc phúc cho Lâm Lôi. Bọn họ đều biết, tại tầng 11 vạn, trăm vạn Thâm Uyên Đào Ma vây công, trụ vững được vài tháng, sinh cơ của Lâm Lôi rất mong manh. Chúng thần bộ địa tầng thứ 11. Tại địa đề Kim Trúc có vô số thông đạo, là do hơn 10 vạn Thâm Uyên Đào Ma từ mặt đất điên cuồng đào xuống để truy sát Lâm Lôi. Hống một tiếng, một tiếng gầm vang lên. Nhất thời đại lượng Thâm Uyên Đào Ma hướng tới. Chỉ thấy một đạo đạm hồng sắc từ thông đạo phóng lên, ở bên trên lưu lại một vết máu và một ít long lân vỡ vụn. 3 giờ, suốt 3 giờ đào thoát, từ mặt đất vô số đào ma hướng xuống truy đuổi Lâm Lôi. Do không biết vị trí nên hắn có thể dễ dàng thoát được, nhưng đã lần lượt bị phát hiện. Trong khu vực chạy trốn có vô số Thâm Uyên Đào Ma vây quanh, nên việc đào thoát là vô cùng khó. Giờ thứ 2, Lâm Lôi trọng thương lưu huyết. Mà giờ thứ 3, hắn đã 2 lần suýt chết. Làm sao bây giờ? Lâm Lôi cực nhanh phi hành, xa xa chỉ thấy chiếc bóng, hắn lập tức chui vào thông đạo, hoặc là tự mình tạo ra một cái thông đạo. Bọn chúng càng ngày càng có kinh nghiệm truy đuổi. Trong lòng của Lâm Lôi rất lo lắng. Lúc này đây trên mặt đất có vô số tên đang canh giữ. Ở trong lòng đất mặc dù có nhiều thông đạo, nhưng từ khu vực cố định đều có tên canh giữ. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn mình tạo ra thông đạo. Nhưng tự mình tạo thông đạo sẽ là tạo ra chấn động. Ở trong lòng Kim Trúc, chấn động này là tiếp cận trạm cương của Thâm Nguyên Đà Ma thì hắn sẽ bị phát hiện vị trí. Vừa rồi, Lâm Lôi vừa nghĩ đến lúc vừa xong. Hơn 1000 Thâm Nguyên Đà Ma phát ra đào khí công kích hắn. May mà đào thoát, đánh vào người Lâm Lôi chỉ có khoảng 10 đạo đào khí. Nhưng mà 10 đạo đào khí đó suýt chút nữa đã giết chết hắn. Càng đi xuống như vậy, Thâm Uyên Đào Ma vây quanh ta càng là nhiều. Không thể tiếp tục đi xuống như vậy nữa. Trong lòng của Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn. Hống một tiếng, chỉ thấy một tên cực nhanh từ thông đạo khác lao tới. Hiển nhiên đã phát hiện ra Lâm Lôi. Hơn 10 tiếng hống vang lên. Vô số tên đào ma lao tới vị trí của hắn. Không ổn. Lâm Lôi sắc mặt trắng bệch. Lúc trước đã một lần nguy hiểm như vậy, đào ma tụ tập càng ngày càng nhiều. Xoát một tiếng, Lâm Lôi như lưu quang xuyên hành trong thông đạo. Tốc độ quán đã đề thăng đến cực hạn. Nhưng luận về tốc độ thì bọn Pháp Ân, Bối Bối, thậm chí đám Thâm Uyên Đào Ma này tốc độ cũng nhanh hơn Lâm Lôi. Kẻ địch càng gần, hai mắt như là phun lửa, ở trong miệng cũng đã mặc niệm ma pháp chú ngữ. Vèo một tiếng, đang phi hành đột nhiên hắn đổi hướng. Dĩ nhiên đột ngột đổi hướng chính là tiếp tục hướng xuống. Lâm Lôi lao xuống, đào ma hướng lên, chỉ trong một nháy mắt, hai bên đã tiếp giáp. Hống một tiếng, Thâm Uyên Đào Ma phía dưới lập tức phát ra tiếng hô. Lúc đám lúc trước truy đuổi Lâm Lôi cũng chuyển hướng, cùng với gần trăm đào ma ở phía dưới cùng đồng thời rút chiến đao lên trên lưng giáp. Lâm Lôi trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, vô tần phong nguyên tố tụ tập. Chết đi! Xùy một tiếng, đột ngột một đạo đạm thanh sắc chừng 4-5 thước thứ nguyên chi nhận từ Lâm Lôi phát ra trực tiếp hướng xuống bên dưới. Nhìn thấy thứ nguyên chi nhận, Thâm Uyên Đào Ma này lập tức sợ hãi né tránh. Nhưng mà tốc độ thứ nguyên chi nhận quá nhanh, thân thể Kim Trúc lập tức bị cắt thành từng nhánh nhỏ. Tinh thần lực Lâm Lôi khống chế thứ nguyên chi nhận dọc theo hồ tuyến xẹt qua, lập tức hơn 10 Thâm Uyên Đào Ma bị cắt thành từng mảnh. Những tên còn lại sợ hãi tức thì né tránh. Lâm Lôi nhân cơ hội phủ trùng xuống, thứ nguyên chi nhận tạo ra một khoảng trống để lao xuống tiếp. Một chiều thứ nguyên chi nhận này để đối phó với một ít thâm nguyên đao ma lại rất hiệu quả. Nếu mà đông hơn khoảng 1.000, liệu Thương Nguyên Chi nhận giết được bao nhiêu tên? Cũng vì vậy mà Lâm Đội đột ngột chuyển hướng. Hắn đột ngột thay đổi làm cho kẻ địch phía sau cách xa một đoạn. Ta có thể bỏ chạy trong nửa khắc, nhưng không thể vĩnh viễn như thế này được. Lâm Đội trong khi đào thoát xuống dưới cũng nghĩ đến thuấn phát Thứ Nguyên Chi Nhận. Nếu có thể thuấn phát Thứ Nguyên Chi Nhận thì thật tốt. Nếu gặp lại bọn chúng sẽ khiến cho bọn chúng chết không nhắm mắt. Trong chớp mắt Lâm Lôi xuất hiện tia hy vọng. Phát ra Thứ Nguyên Chi Nhận, dù có nằm mơ, Lâm Lôi cũng không nghĩ được. Trong lúc cực tốc phi hành, hắn chợt nghĩ đến Thứ Nguyên Chi Nhận. Đối với nguyên lý phát ra cấm kỵ ma pháp này, Lâm Lôi cũng không có rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là thông qua ma pháp lực nguyên tố hình thành Thứ Nguyên Chi Nhận này. Sau lúc này Lâm Lôi chợt nhớ đến tràng cảnh của Thứ Nguyên Chi Nhận. Thứ Nguyên Chi Nhận chuẩn xác mà nói thì là mức tận cùng của trạng thái phong nhận. Lâm Lôi sử dụng tinh thần lực kiệt lực để khống chế Thứ Nguyên Chi Nhận chuyển đổi một mức độ, cũng đã phát hiện ra bên trong Thứ Nguyên Chi Nhận có vô số gió xoáy tròn, hoặc nhanh hoặc chậm, dọc theo một quy luật kỳ dị, cuối cùng tạo thành một uy lực cắt không gian đáng sợ. Hoặc chậm hoặc nhanh, Lâm Lôi lúc trước không hề tự hỏi, giờ mới phát hiện ra nghi hoặc tại đó. Thứ Nguyên Chi Nhận này không phải càng nhanh càng tốt sao? Sao bên trong lại có chậm nhỉ? Không đúng. Hắn ta cẩn thận nhớ lại, bên trong Thứ Nguyên Chi Nhận có vô số gió lưu động, kỳ thực cũng không chậm, mà chỉ sinh ra hiệu quả mạn cảnh giới, tựa như là thong thả nhưng vẫn rất nhanh, không giống với các đặc thù của phong nhận. Có điều kết hợp lại hình thành nên Thứ Nguyên Chi Nhận, đây là nguyên lý gì? Khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, Thứ Nguyên Chi Nhận. Trong đầu của Lâm Lôi hiện lên tràng cảnh phong đích luật động, đồng thời Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay không ngừng biến ảo. Khoái, mạn, hai cảnh giới hình thành kết quả hoàn toàn trái ngược, lại khiến không gian chấn động. Đầu Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phát ra khí nhận. Lâm Lôi trong đầu nhớ lại vạn kiếp vạn kiếm hợp nhất. Lúc đấy hắn nghi hoặc, ngàn vạn bóng kiếm tại khoái cảnh giới thi triển dung hợp làm một, tại sao lại hình thành hiệu quả không gian tĩnh chi? Khoái mạn cảnh giới tại sao lại có thể hoán đổi? Lúc đấy Lâm Lôi cũng không rõ, dựa theo mẫu hoàng mới sáng tạo ra rất nhất chiêu này. Trên thực tế tại sao ngàn vạn kiếm ảnh tại khoái cảnh giới lại hình thành không gian tĩnh chỉ trong vạn kiếm hợp nhất, ảo diệu bên trong Lâm Lôi không hiểu. Thứ Nguyên Chi Nhận, phong đích luật động, vạn kiếm hợp nhất nhanh chóng hiện lên trong đầu của Lâm Lôi. Phong nguyên tố pháp tắc tựa như là sương mù hiện ra trước mắt rồi chậm rãi tiêu tán. Lâm Lôi trong lòng có một chỗ không hiểu, tựa như là cảm nhận được lại như là không hiểu. Thậm chí là lúc này đây có hai thâm nguyên đao ma khoảng cách vén càng lúc càng gần. Lúc này Lâm Lôi hoàn toàn ở trong trạng thái đặc thù. Bọn chúng nghi hoặc, lúc trước chúng chưa có tới gần, Lâm Lôi đã chạy đi rồi. Nhưng mà lúc này hắn đang phi hành thẳng về phía trước, không hề thay đổi phương hướng, mà bọn chúng tốc độ nhanh hơn, lại phi thẳng lên, tự nhiên là có thể đuổi kịp. Vù một tiếng, tiếng gió rít chói tai vang lên. Rốt cục Lâm Lôi cũng bừng tỉnh, đồng thời hai thanh chiến đao bổ xuống. Lưng của Lâm Lôi toát ra mồ hôi lạnh, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay trực tiếp chém ra. Hắn lúc này không kịp chú ý rằng một kiếm này không phải là phong đích luật động hay là vạn kiếm hợp nhất, chỉ là một kiếm bình thường. Phập một tiếng, tựa như là dao cắt vào đậu hũ vậy. Tử Huyết Nhuyễn Kiếm xẹt qua thân hình bọn chúng, hai thâm nguyên đao ma này cũng trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Đây là... Lâm Lôi giật mình. Thâm nguyên đao ma này phòng ngự tuy không tính là đỉnh phong, nhưng mà thi triển phong đích luật động cũng phải toàn lực mới có thể chém chúng ra làm hai đoạn được. Mà vừa rồi lại có thể dễ dàng một kiếm chém hai tên thành hai đoạn. Lúc nãy Lâm Lôi không khỏi nhớ lại một kiếm vô thức vừa rồi. Hắn chợt trợn mắt. Vốn trong đầu hiện lên bông lung huyền ảo, phong nguyên tố pháp tắc, nhưng mà bây giờ lại như mây mù dài khai, thế được ánh sáng minh nguyệt. Phong đích luật động, vạn kiếm hợp nhất, Thứ Nguyên Chi Nhận. Lâm Lôi lúc này nở nụ cười. Khoái cảnh giới, mạnh mạn cảnh giới, nhanh chậm trái ngược nhau. Sai rồi, sai rồi. khoái mạn cảnh giới cũng đều giống nhau. Thân hình chợt động, tựa như là khinh phiêu phiêu rất chậm, nhưng mà lại trong một chớp mắt xuất hiện cách đó ngàn thức. Không gian điệp ảnh, không gian thác loạn, không gian đình trệ, không gian tĩnh trệ. Lầm Lỗi lúc này vô cùng thống khoái. Là long nhân đó. Đại lượng thâm nguyên đao ma đã phát hiện rán. Giết. Những tiếng giống giận vang lên. Đại lượng thâm nguyên đao ma vung đao. Đao khí lăng lệ bổ về phía Lầm Lỗi. Đao khí tung hoành kim trúc đều bị bạt ra. Dù đại bộ phận đao khí không hề trúng, nhưng một phần cũng đã chém tới Lầm Lỗi. Đao khí chém tới, kim trúc hóa thành bụi phấn. Hắn nhất định phải chết. Đột nhiên bọn chúng kinh hãi, bởi vì Lâm Lôi đã cách đó ngàn thước, chỉ trong một chớp mắt đã xuất hiện trước mặt của bọn chúng. Tử sắc quang mang yêu dị lóe lên, đầu bọn chúng lập tức bắn ra. Khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, cũng đều là ngộ nhập thiên đạo. Lâm Lôi cười to, tùy ý vung kiếm cũng có thể giết chết thâm nguyên đạo mà. Thân hình lóe lên đã cách xa bọn chúng, so với tốc độ của thâm nguyên đao ma mà còn nhanh hơn gấp đôi. Quá nhanh, cho dù hồng sắc thâm nguyên đao ma tại đây, tốc độ cũng không bằng một nửa so với Lâm Lôi. Lúc đầu cho rằng tu luyện khoái cảnh giới đến tận cùng có thể thành thần, mạn cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng cũng có thể thành thần. Đúng là có thể thành thần, nhưng đó là thần đạo, đó là thiên đạo. Trong lòng của Lâm Lôi lúc này đã sáng tỏ. Hắn có cảm giác khoái cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, mạn cảnh giới tu luyện đến mức tận cùng, hai con đường này cuối cùng dung hợp. Trong lúc đỉnh ngộ mông lung, chớp mắt khoái cảnh giới huyền ảo, mạn cảnh giới huyền ảo đã kết hợp lại trong đầu Lâm Lôi, trái ngược với áo nghĩa bổ trợ lẫn nhau. Đối với hai đại cảnh giới lĩnh ngộ, Lâm Lôi trong chớp mắt tăng lên một tầng. Bất luận là khoái hay là mạn, hai đại cảnh giới này cũng là thuộc phong nguyên tố pháp tắc, đó là tốc độ áo nghĩa. Từ huyết nhuyễn kiếm một kiếm chém ra, mới chỉ nhìn qua thì là như chậm, nhưng mà nhìn lại thì nhanh như tia chớp. Từ góc độ quan sát khác nhau phát hiện lại không giống nhau. Đầu từ huyết nhuyễn kiếm lại sinh ra đạm thanh sắc, khí nhận, tựa như là thứ nguyên chi nhận vậy. Một kiếm tùy ý chém ra, không gian sinh ra chấn động, xuất hiện một khe nứt không gian cực kỳ nhỏ. Lầm Lôi hôm nay một kiếm xuất ra cũng đã triển khai một bộ phận uy lực thứ nguyên chi nhận. Thân ảnh quán rất nhanh xuất hiện mọi nơi, từ sắc quang mang hiện lên, đầu có vô số thâm nguyên đà ma bay ra. Một chiêu này có thể gọi là tốc độ áo nghĩa thứ nguyên trạm. Vèo một tiếng, Lâm Lôi lập tức lao lên trên mặt đất. Hắn xuất hiện rồi, hắn xuất hiện rồi, người đâu mau giết hắn. Hồng sắc thâm nguyên đà ma hưng phấn lập tức hạ lệnh. Chỉ nghe vô số tiếng huyết gió vang lên, hơn 10 vạn thâm nguyên đà ma lao tới, phát ra đao khí hướng về phía Lâm Lôi. Nhưng thân hình của Lâm Lôi đã lao vào giữa bọn chúng, như một trận gió lúc thì xuất hiện ở đây, khi thì ở chỗ khác. Thân hình lướt qua đến đâu, đầu của thâm nguyên đao ma lập tức bay ra tới đó. Trước mặt của Lâm Lôi bọn chúng không có lực để mà phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết sợ hãi vang lên không ngừng, máu vàng xung quanh liên tục bắn ra. Trong thời gian rất ngắn, số lượng thâm nguyên đao ma đã chết hơn 10 vạn. Những tên còn lại hoảng sợ, bọn chúng bây giờ một tia đấu khí cũng không có. Không, không thể nào. Hai hồng sắc thâm nguyên đà ma cũng phát sợ, run bần bật. Song chỉ một đạo nhu phong thổi tới, đầu của một hồng sắc thâm nguyên đà ma đã đứt đoạn. Từ huyết nhuyễn kiếm đã đặt lên cổ tên còn lại. Hai tròng mắt vàng chợt lạnh nhạt nhìn thâm nguyên đà ma này, đạm mạc nói. Thế nào, còn muốn đấu không? Đại nhân tha mạng. Hồng sắc thâm nguyên đà ma này lập tức quỳ xuống. Thủ lĩnh đã quỳ xuống, Lâm Lôi đã chấn phách những tên còn lại. Bọn chúng cũng lập tức quỳ. Chúng thần mộ địa tầng 11, đại lượng thi thể gục ngã, đồng thời vô số thâm nguyên đà ma cũng đang quỳ, vô cùng hoảng sợ. Ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên liếc mắt một cái cũng không có. Tràng cảnh chém giết vừa rồi đã chấn động tâm phách chúng. Thâm nguyên đà ma quỳ trên mặt đất, hoàng huyết nhuốm màu vàng đại địa, chỉ còn có Lâm Lôi đứng. Đáng tiếc khoái mạn cảnh giới ta lĩnh ngộ cũng không có nhiều lắm. Lâm Lôi trong lòng đang nhớ lại áo nghĩa vừa rồi mới lĩnh ngộ. Cho dù hôm nay hai cảnh giới kết hợp là một, lĩnh ngộ phong nguyên tố tốc độ áo nghĩa, nhưng mà cũng còn kém một bước nữa thì mới có thể thành thần. Lúc này hắn đã cảm nhận được cảnh cánh cửa thần vực. Kỳ thực tại khoái cảnh giới, mạn cảnh giới, một người tu luyện đến mức tận cùng đều có thể trở thành hạ vị thần. Nhưng mà hai đại cảnh giới dung hợp thành một, tốc độ áo nghĩa tu luyện đến tận cùng liền dễ dàng tới trung vị thần. Hai đại cảnh giới hoàn toàn trái ngược, muốn dung hợp không cách nào diễn ra, diễn tả được, chỉ có thể lĩnh ngộ. Hai cảnh giới lĩnh ngộ càng cao, tự nhiên hai con đường cách nhau càng xa, muốn cho hai con đường dung hợp lại càng khó hơn rất nhiều. Lầm lồi, hai đại cảnh giới lĩnh ngộ không cao, ngược lại lĩnh ngộ khó khăn lại đỡ hơn nhiều. Hắn năm đó, phong đích luật động đã có ý đề cho hai cảnh giới dung hợp lại, mà vạn kiếm hợp nhất cũng chỉ có cách một bước nữa. Lúc thi triển tại Thứ Nguyên Chi Nhật, lòng đã có sở cảm. Rốt cuộc hậu thích bạc phát chính thức lĩnh ngộ ra tốc độ áo nghĩa. Thân pháp trong chớp mắt đã tăng gấp đôi, gấp ba, và lĩnh ngộ ra kiếm pháp cực mạnh, Thứ Nguyên Trảm. Người biết thần cách ở đâu không? Lâm Lôi cúi đầu nhìn về phía hồng sắc Thâm Nguyên Đao Ma đang quỳ lạy run rẩy trên mặt đất. Biết. Hắn lập tức lên tiếng, e sợ Lâm Lôi đã giết chết mình. Mau đi trước dẫn được, Lâm Lôi quát. Mặt kim trúc phản chiếu ánh sáng lạnh băng. Vô số Thâm Nguyên Đao Ma đang hoảng sợ quỳ phục trên mặt đất, mà thủ lĩnh của chúng hồng sắc Thâm Nguyên Đao Ma đang đưa Lâm Lôi đi, hóa thành lưỡng đạo quang mang hướng về phía chỗ của thần cách phi hành. Ngọc Lan đại lục tiếp giáp với chúng thần bộ địa, có ba nơi. Tại Nam Hải này là nơi nguy hiểm nhất, cũng là nơi rộng lớn nhất. Tại tầng thứ 11, chúng thần bộ địa này trước nay chưa có thánh vực nào thành công lấy được bảo vật tại tầng 11 này. Lâm Lôi hắn là người đầu tiên. Gió thổi tới, mái tóc dài quán phiêu phiêu trong gió. Lúc này Lâm Lôi đã trở lại hình thái nhân loại, khoác lên mình trường bào, gió thổi khẽ làm lộ ra thân mình. Lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa so với biến thân thành long huyết chiến sĩ cách biệt không quá lớn. Uy lực Thứ Nguyên Trảm của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm có thể coi là tiền tiểu hình Thứ Nguyên Chi Nhận cho thánh vực cường giả. Giả đất phía trước lộ ra, Thâm Nguyên Đa Ma đó dừng lại. Tới rồi sao? Lâm Lôi dò hỏi. Chỉ về phía trước y cung kính đáp. Đại nhân, bảo vật tầng 11 chúng thần mộ địa ở phía trước là trên đỉnh núi đó. Lâm Lôi theo phương hướng y nhìn lại. Xa xa là một tòa kim trúc tiểu sơn. Trên núi có rất nhiều Thâm Nguyên Đao Ma, mà ngay cả trên không trung cũng có. Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi nhướng mày. Y kinh hoàng, lập tức giải thích. Đại nhân lúc đó sợ các ngươi xâm nhập, vừa rồi là tại địa đề chạy loạn nên đã bố trí mấy vạn người ở đó để canh giữ bảo tàng. Ngươi xử lý thật là chu đáo, Lâm Lôi cười nhẹ nói. Đại nhân, để ta bảo bọn chúng lui ra. Nói xong y liền hướng về tòa tiểu sơn bay đi. Chúng thần mộ địa tại tầng thứ 3. Gió lạnh thổi. Ngoại trừ thi thể của những thánh vực, cũng chỉ có ba xà là đang ngủ say như cũ. Mỗi một lần hô hấp, ba xà này lại đẩy ra những hồng sắc khí lưu. Tại tầng thứ 3 chỉ có tiếng ngủ say, hít thở của nó. Ba xà đang uốn lượn tại tòa băng sơn. Thân thể khổng lồ đột nhiên biến mất. Không nghĩ rằng loài người đã có thể thành công. Lục sắc trường phát tung bay, vóc người thon dài quỷ dị. Một thanh niên đang đứng trên không. Ở trên người hắn có những văn ngân màu xanh trường bào, vừa nhìn rất giống như da rắn. Hắn thành công. Vậy là ta đã được giải thoát, không cần ở lại tầng 11 nữa. Trên mặt hắn lộ nụ cười. Dù sao cũng phải đợi Bối Lỗ Đạc đại nhân lại đây đã. Tối thiểu cũng phải mấy tháng. Thôi ở đây lâu như vậy cũng quen rồi. Vài tháng có là bao. Thâm Nguyên Đao Ma đã rút nhiều. Còn Lâm Lôi thì phi hành tới ngọn tiểu sơn. Vù một tiếng. Một loại khí tức khó có thể tiếp nhận đập vào mặt. Hai mắt Lâm Lôi sáng ngời. Cẩn thận nhìn chằm chằm lên đỉnh núi. Ở trên cự thạch có một số đống bảo vật. Thực hấp dẫn lòng người. Hiển nhiên đó là khí tức của tam khối thần cách.

Ta cũng nhớ rõ một kiếm đó. Hắc Giáp Cự Hạt cũng nói, dù là ai khác trong chúng ta cũng không có khả năng làm nên chuyện như vậy. Đột Lệ Lôi nói, lúc đầu các cường giả liều mạng chạy vào tầng 10. Áo Lợi Duy Á khi tuyệt vọng, cuối cùng phát ra một kiếm cực mạnh, Hắc Bạch Hư Kiếm sử ra, trực tiếp đánh ra chết 4 gã Thâm Nguyên Đào Ma. Thâm Nguyên Đào Ma toàn thân do kim trúc cấu thành, mặc dù phòng ngự khủng bố như là không khủng bố như công kích, nhưng một kiếm giết chết 4 Thâm Nguyên Đào Ma khó khăn vô cùng. Ngay cả Lâm Lôi cũng phải thi triển Đại Địa Áo Nghĩa hoặc là Phong Đích Luật Động mới có thể giết một Thâm Nguyên Ác Ma. Nếu bình thường một kiếm căn bản không có khả năng đem Thâm Nguyên Đào Ma chém thành hai nửa. Đương nhiên so với lĩnh ngộ Thứ Nguyên Trảm, Lâm Lôi một kiếm cũng có thể chém giết 5-6 Thâm Nguyên Đào Ma. Như Áo Lợi Duy Á, một kiếm có thể giết 4 Thâm Nguyên Đào Ma. Cảnh tượng này là mọi người nhớ đến đều thấy khiếp sợ. Dù sao Đột Lệ Lôi bọn họ đều làm không được. Chiêu này là tuyệt chiêu liều mạng của ta. Sau khi thi triển, tinh thần được tiêu hao hầu như toàn bộ. Áo Lợi Duy Á đáp, dù vậy vẫn quá là lợi hại, chính ta liều mạng công kích cũng không mạnh như vậy. Đột Đại Lôi tự cười nhạo. Mọi cường giả ở đây đều cảm thấy kinh ngạc trước cái sự tiến bộ của Áo Lợi Duy Á đây. Khi mới bước vào chúng thần mộ địa, Áo Lợi Duy Á chỉ có thể xem như là nhóm hạng 2, nhưng mà có thể thấy trong vòng 10 năm qua, hắn thực là thực lực đại tiến, lực công kích mạnh lên. Hôm nay cũng là kết quả của sự tiến bộ này. Áo Lợi Duy Á không nói gì cả. Có thể thành tựu như hôm nay, hắn đã trải qua bao lần ngấp nghé bờ vực sinh tử mới có. Lúc đầu gặp phải Tà Nhãn Vương giả, chúng ta đã biết người và chúng ta có chút khác biệt. Đức Tử Lê cũng buông hai câu đầy cảm thán. Mọi người tranh nhau nói, khiến cho áp lực trong tầng thứ 10 giảm đi, dễ thở hơn một chút. Mọi người không để tới Bối Bối vẫn đang gục đầu xuống đất, đột nhiên ngẩng lên, kinh hãi nhìn về cột đá. Lão đại! Thanh âm kinh hãi vang lên. Vèo một tiếng, một hắc ảnh trực tiếp nhắm về phía xa chạy như bay. Cái gì vậy? Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, Áo Lợi Duy Á, một đám cường giả đều giật mình quay đầu về hướng thông đạo dẫn tới tầng thứ 11 nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc thiên lam sắc trường bào đang cùng một ảnh thừa màu đen cười đùa. Lâm Lôi đã trở lại. Lão đại! Bối Bối! Lâm Lôi giờ phút này đang bế Bối Bối lên. Một người một thú bốn mắt nhìn nhau cười. Thật tốt quá lão đại, ta sợ muốn chết mà, chỉ là lão đại huynh không trở lại nữa. Nước mắt đen nhỏ của Bối Bối rơm rớm nước mắt. Ba bốn giờ thời gian này đối với Bối Bối mà nói là thành hạ. Nó lo lắng nhất chính là sợ Lâm Lôi thực sự là đã chết. Lúc này Đức Tư Lê, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, Lục Mục Kim Nghe hai huynh đệ Khắc Lý Áo, Hắc Giáp Cự Hạt cũng lập tức chạy tới. Bọn họ thấy Lâm Lôi có thể trở lại tầng thứ 10 thì cảm thấy giật mình kinh hãi. Lâm Lôi, người chạy thoát về rồi sao? Pháp Ân kinh hỉ hỏi. Thật là không tưởng, bị trăm vạn Thâm Nguyên Đao Ma đuổi giết mà Lâm Lôi người có thể trở lại tầng thứ 10 này. Đức Tử Lệ trên mặt cũng tràn đầy vui sướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở dưới chỗ này cùng với Thâm Nguyên Đao Ma kéo dài thời gian, kéo dài hết hạn 10 năm thời gian. Không biết lão đại ta là ai sao? Bởi bối giờ phút này lại nổi lên tính kiêu ngạo. Nó đứng thẳng trên vai Lâm Lôi, móng vuốt nhỏ bé khoanh trước ngực tự hào nói. Lâm Lôi cười nói, người nghĩ ta không muốn cùng bọn chúng ở đó kéo dài thời gian sao? Nhưng mà Thâm Nguyên Đao Ma quá là thông minh, tập trung một lượng lớn phân bố tại những khu vực cố định. Một khi phát hiện ta, đám đông Thâm Nguyên Đao Ma lập tức bốn bề vây công. Ta muốn cầm cự 3 giờ cũng không cầm cự nổi. Vậy Lâm Lôi người làm thế nào trở về? Pháp Ân bọn họ đều nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Ít nhất thì mấy cường giả như là Pháp Ân không cách nào tưởng tượng được, nếu bị trăm vạn Thâm Nguyên Đao Ma đuổi giết, Lâm Lôi làm sao có thể chạy thoát về tầng thứ 10. Cũng may vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, ta có chút lĩnh ngộ. Về phương diện tốc độ cực đại đề thăng, có thể dễ dàng luồn lách giữa rừng Thâm Nguyên Đao Ma. Sau khi giết đi một ít Thâm Nguyên Đao Ma, ta tiện tay lấy thần cách của tầng thứ 11 rồi bình yên trở về. Lâm Lôi bình thản nói. Nhưng kể cả Bối Bối và tất cả cường giả nghe vậy đều lặng đi. Lấy thần cách sao? Pháp Ân, Đức Tư Lê, La Toa Lị, Đột Lệ Lôi, bọn họ trợn tròn con mắt. Ngay cả người trước sau vẫn trầm mặc không nói như là Áo Lợi Duy Á, cũng không giấu nổi cái sự khiếp sợ nhìn về phía Lâm Lôi. Thần cách.